Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1197, Tây Thiên Tây. Vị này quạ vương, giống như tính khí có chút đặc thù a, Từ Ngôn đứng tại trên bệ đá không thể làm gì nói. Quạ vương có cái mau bệnh, ưa thích bị người khen. A-ô nhìn kỹ một chút biển lửa bên trong không thấy tung tích quạ vương. Mọc ra một hơi. Nhỏ giọng nói, quạ vương tổng dạng này, đần độn, nghe một cái ngu ngốc nói người khác ngốc, Từ Ngôn chỉ còn bên dưới dao động đầu thở dài, quả nhiên là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, người nào nuôi cái gì thú, ngòi lấy lửa mãng bị nuốt ăn, trên bệ đá lại không nguy hiểm, Từ Ngôn rốt cục có thời gian kiến thức một phen tòa này cổ truyền tống trận hạch tâm trận nhãn, cầu thang đá bất bình. Trung gian lõm lún xuống dưới, hình thành một chỗ hố to bộ dáng thạch thất. Thạch thất không có nóc nhà, chỉ có tứ phía cự đại vách đá tương liên, giống như tứ phía vách tường. Cảm giác một phen cũng không nguy hiểm. Từ Ngôn nhảy xuống, A-ô cũng đi theo sập xuống tới. Tây, cái chữ này ta nhận ra. Niệm Tây, A-ô tại một chỗ trước vách đá cao hứng bừng bừng uống nói. Tây Thiên Tây, hắc hắc. Không để ý tới không hỏi hô to gọi nhỏ A-ô. Từ Ngôn sớm phát hiện hố đá tứ phía trên vách đá điêu khắc một người cao cổ văn. Theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bốn chữ lớn. Trên vách đá cổ văn, biểu thị bốn phương tám hướng. Trên mặt đất từng vòng hình tròn lưu quang. Nhất định là cổ trận dùng để truyền tống chỗ. Chỉ cần người đứng lên trên, lại mở ra trận pháp, liền có thể phút chốc ức vạn lý. Đứng tại lưu quang trung tâm, Từ Ngôn có thể phát hiện dưới chân có một đạo lưu quang vô cùng dễ thấy. Giống như chỉ dẫn, chính chỉ hướng khác lấy tây chữ vách đá. Trận nhãn hội tụ tia sáng chỉ hướng tây. Nói rõ trước đó hẳn là có người từ còn lại địa phương đi tới Tây Châu vực. Muốn đến nơi nào, liền đem đầu này tia sáng cải biến phương hướng là đủ. Muốn đi đông phương liền chỉ hướng đông. Muốn đi phương Bắc liền chỉ hướng Bắc, không tính phức tạp cổ truyền tống trận, chỉ cần giải tỏa kết cấu tạo, muốn mở ra không khó, bất quá linh bảo đại giới ắt không thể thiếu. Khác lấy bốn chữ lớn trên vách đá, mỗi một cái trung gian đều tồn tại một cái chạm rỗng chiếc lồng. Cùng lồng chim cùng loại khảm nạm tại chỗ vách đá, nhìn kỹ lại cái kia bốn chữ lớn lại là lấy đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Cùng vách đá hòa thành một thể, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện, bốn phía chạm rỗng chiếc lồng đều khảm nạm ở bút họa bên trong, mà lại không có quang trạch, từ đó tâm vòng sáng đi đến đông chữ phụ cận. Từ Ngôn lấy linh thức cẩn thận cảm giác hồi lâu, đối với chỗ này huyền ảo cổ truyền tống trận không khỏi tắc lưỡi không thôi. Nhìn lấy đơn giản, trên thực tế tòa này cổ trận đã phức tạp đến làm cho người sợ hãi than cấp độ. Chỉ có vận dụng mắt trái, mới có thể nhìn thấy vô luận vách đá trên dưới, đều trải rộng vô số trận văn, mà lại những này trận văn giống như sống đồng dạng, sẽ không cố định tại nào đó một chỗ, giống vật sống đồng dạng tại trong không gian vô thanh vô tức lưu chuyển bốc lên. Từ trận nhãn vòng sáng xuyên qua, hội tụ tại bốn chữ lớn trung tâm chiếc lồng phía trên, sau cùng rơi vào lòng đất. Truyền tống trận khó khăn nhất kiến tạo, vượt ngang đại vực truyền tống trận, muốn bao nhiêu cao trận nói tạo nghệ mới có thể bố trí đi ra a? Chấm ngoặc kép, kinh ngạc cổ lão trận pháp tồn tại cùng vận chuyển, Từ Ngôn thở dài không thôi. Kỳ trận bình tứ hải cực kỳ huyền ảo, nhưng là luận đến to lớn còn xa xa không kịp loại này cổ truyền tống trận. Kiến tạo như thế một tòa khóa vực chi trận, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài liệu. Nhiều thiếu niên đầu, xây ở địa hỏa chỗ sâu, là sợ bị người phát hiện đi. Từ nói lấy Từ Ngôn bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Kinh hô nói, không đúng, cổ trận không phải sợ người khác phát giác, mà là cần yếu địa hỏa chi lực đến gắn bó. Đem địa hỏa xem như một loại lực lượng, đến hiệp trợ đại trận mở ra. Bằng không mà nói mỗi vận dụng một lần truyền tống trận. Hẳn là cần bốn kiện linh bảo mà không phải một cái. Cảm nhận được dưới chân truyền đến nóng rực, cùng bốn chữ lớn phía trên tán phát tinh túy nhiệt lượng. Từ Ngôn rốt cục phát hiện cổ truyền tống trận một cái bí mật. Tòa này đại trận sở dĩ xây dựng ở địa tâm tinh hỏa phía trên. Rõ ràng là mượn địa hỏa chi lực. Chỉ có địa hỏa chi lực hiệp trợ, mới có thể dùng một cái linh bảo đại giới tới mở trình độ như vậy truyền tống đại trận. Nếu là không có địa hỏa chi lực, cũng chỉ có thể đem đông tây nam bắc bốn phía lồng bên trong phân biệt an trí bốn kiện linh bảo mới. Được, Từ Ngôn đối với trận nói cũng không phải là quá tinh. Nhưng hắn cũng biết qua không ít, bây giờ thân ở trận nhãn, mới phát hiện loại này lấy địa hỏa đến hiệp trợ đại trận vận chuyển phương thức. Nguyên lai không phải người ta bày trận người lo lắng đại trận bị ngoại nhân phát giác, mà là lấy nhất dùng ít sức phương thức đến vận chuyển loại này có thể xưng thần tích khóa vực chi. Trận, nên biết rõ bốn kiện linh bảo mở ra một lần, cùng một cái linh bảo mở ra một lần đại giới nhưng hoàn toàn khác biệt. Không nói người khác, chỉ nói chỉ có một cái linh bảo Từ Ngôn. Nếu quả thật cần bốn kiện linh bảo mới có thể mở ra trận pháp, hắn căn bản sẽ không ở lâu. Sớm đã đi, cũng không đủ linh bảo. Tìm tòi ra cổ trận vị trí cũng vô sự vô bổ. Đến tột cùng là người phương nào bày ra đại trận. Độ kiếp tu sĩ vẫn là tán tiên cường giả. Chỉ yếu địa lửa không tát. Mở ra cổ truyền tống trận liền sẽ tiết kiệm ba kiện linh bảo. Lấy như thế phương thức thiết trận người, có thể xưng kỳ tài. Từ Ngôn tại cảm khái sau khi, không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Đem linh thức cảm giác thôi động đến cực hạn. Phi thân lên, dọc theo những cái kia rơi vào lòng đất trận văn tìm kiếm đi qua. Ta đi phía dưới nhìn xem. A ô ngươi đừng đi loạn. Lưu lại một câu căn dặn. Từ Ngôn rời đi cầu thang đá trận nhãn. Thừa bên dưới A ô buồn bực ngán ngẩm ngáp. Thật nhàm chán địa phương A. Không có ăn. Thật đói A. A ô đứng tại đông chữ phụ cận. Mở ra miệng rộng cắn cắn dung nhập chiếc lồng. Phát ra rắc rắc giòn vang. Phát hiện cắn bất động. A ô có chút tức giận lên. Nói thầm nói. Ngươi cái này quái chữ. Dù sao đều có. Đến cùng niệm cái gì. Mau nói, nếu không mỗ ra cũng không khách khí. Đông Tây Nam Bắc, chỉ nhận đến Tây chữ A-O. Đối với Đông chữ 10 phần căm thù. Bởi vì hắn không nhận ra chữ. Hắn cảm thấy đều là chính mình địch nhân. Không nói đúng không? Mỗ ra hôm nay đưa ngươi thống khoái. Oa nha nha, giống tò A-O đem hai tay bắt lấy bên trên chiếc lồng. Mãnh liệt kéo một cái. Hắn vốn định giáo huấn một phen cái này đáng giận quái chữ. Cũng có được hài đồng như vậy vô tri tại trong đó. Thật giống như ngoan đồng leo cây xuống sông đồng dạng. A ô ngược lại là không có cái gì ác ý. Nhưng là hắn khí lực quá lớn. Cái này kéo một cái không sao. Chỉ nghe két chi một trận tiếng vang kỳ quái. Từ phía vách đá thế mà động. Một tiếng ầm vang hai cái từ trên vách đá chóc ra. Vách đá nhất động. A ô bị giật nảy mình, vội vàng buông tay, liên tiếp gọi ra ba đầu đại yêu hoàng quạ, trong tay còn đang nắm một thanh cự đao. Đó là Từ Ngôn đưa cho hắn vũ khí, phẩm giai không cao chỉ có hạ phẩm, cũng may cực kỳ kiên cố. Chỉ cần khí lực đủ lớn, đụng nhau cực phẩm pháp bảo cũng không thành vấn đề. Còn tưởng rằng xúc động cái gì cơ quan, A ô bày ra chuẩn bị đại chiến tư thế. Cự đao vung mạnh đến hắc hắc sinh gió. Ba đầu đại yêu hoàng quạ một cái phía trước hai cái ở phía sau. Bảo vệ chủ nhân. Đợi nửa ngày. Không thấy động tĩnh. A ô mắt to hạt châu đi lòng vòng. Hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Nói. Nguyên lai là nơi này tường đổ không rắn chắc. Thời đại quá xa xưa đại trận. Bề ngoài xem ra coi như hoàn chỉnh. Kỳ thực sớm đã gần như tàn phá. Nhất là bị địa hỏa thiêu đốt nhiều năm, lại không người tu sửa, có thể sừng sững đứng cho tới bây giờ đã là kỳ tích. Đã không có địch nhân, mà là trên vách đá quái chữ rớt xuống. A ô yên tâm, thu hồi hoàng quạ, cõng lên đại đao, một bà nhấc lên một cái chữ lớn, giống như cùng vừa rồi dáng dấp không giống nhau lắm đây. A ô gãi gãi đầu, lại nắm lên rơi tại một cái khác một bên chữ lớn. Cái này bên dưới càng không phân rõ. Dù sao đều không nhận ra. Tùy tiện đi. A ô kỳ thực không tính quá ngu. Hắn nhìn ra được Từ Ngôn đối với nơi này rất coi trọng. Bị hắn túm rơi chữ lớn làm sao cũng phải ăn trở về mới là. Thế là một thanh một cái. Đem hai cái chữ to lại lần nữa khảm trở về. Khoan hãy nói. Cũng là kín kẽ. Về phần vị trí đúng không đúng. Vậy thì không phải là hắn AO lo lắng. Đại công cáo thanh. Hắc hắc. Vẫn là AO lợi hại. Gật gù đắc ý AO rất nhanh đem chuyện này quên đến sau đầu. Hắn vẫn như cũ đứng tại nguyên. Mà trước mặt chữ lớn lại không phải đông. Mà là bắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.